Cả đời chỉ yêu em. Chương 965-5, phong cách giống Tố Tâm, 4. Góc truyện audio.com. Giám đốc Sở. Ánh mắt của Bạch Hiểu Niên không hề che giấu chút nào nhìn Sở Tâm từ trên xuống dưới. Sâu kín cười ra, không nghĩ tới giám đốc Sở đột nhiên thay đổi phong cách trang phục. Lại còn là váy, từ phía sau không biết còn tưởng rằng Tố Tố nhà chúng tôi đó nha. Tôi còn đang muốn mắng cô ấy lạnh như vậy còn mặc váy lộ chân. Cũng không sợ đông hỏng rồi. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại là giám đốc Sở. Thiếu một chút tôi mắng nhầm người rồi. Sở Tâm bởi vì lời nói của Bạch Hiểu Niên. Sắc mặt càng thêm khó coi. Lời này của Bạch Hiểu Niên vốn là nói. Sở Tâm mô phỏng theo phong cách của Tố Tâm. Lại trang điểm này hẳn là rất thông thường. Bạch tiểu thư cũng không đến nỗi. Nhìn thấy mỗi một cô gái ăn mặc như vậy, liền sẽ đem người khác nhận nhầm là bạn thân của mình chứ. Gương mặt của Sở Tâm bình tĩnh, nói lại Bạch Hiểu Niên, tâm tình không tốt, ngay cả mặt mũi của Lục Tân Nam, Sở Tâm đều không có xem, mà trực tiếp đối đầu cùng Bạch Hiểu Niên. Người khác tôi đương nhiên sẽ không nhận sai, nhưng giám đốc Sở quả thực quá giống Tố Tố nhà chúng tôi. Ví dụ như bóng lưng. Hay ví dụ như ánh mắt nhìn đàn ông, chỉ là giám đốc Sở, cô luôn mặc quần áo phong cách tháo vát lưu loát, hôm nay làm sao lại thay đổi phong cách vậy, lại còn đổi thành phong cách của Tố Tố. Ánh mắt của Bạch Hiểu Niên quét qua Sở Tâm từ trên xuống dưới thêm một lần nữa. Cười gàn, giám đốc Sở ăn mặc như này đến tìm Tố Tố và chồng của cô ấy. Khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy giám đốc Sở đây là ý đồ mô phỏng theo Tố Tố nhà chúng tôi. Đến chiếm được sự chú ý của chồng cô ấy. Hoặc là nói thăm dò một chút xem Phó Kiến Văn là thích Tố Tố. Hay là ưa thích loại hình cô gái giống như Tố Tố. Bạch Hiểu Niên vô cùng thẳng thắn dứt khoát xé toang tầng giấy cửa sổ. Một chút đều không có dấu giếm giếm. Mọi người hãy like. CMT và bỏ phiếu cho Su nha. 4, 10, cách chương.